Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 65. Nhiếp Đan đã trà trộn trong thành Đại An nhiều năm, địa hình lớn đường đi lối lại đều đã quen đến không thể quen hơn. Y dễ dàng tìm được vị trí nghe lén. Lúc này, Hạ Mạc Thiếp Nhi còn chưa tới, ba người liền nấu mình trên nóc dãy hành lang, mượn ngói lợp làm lá chắn tránh chỗ ánh sáng chiếu vào. Lý Trị Phong nấp ở vị trí trước nhất, Nhiếp Đan dành ra một tay đỡ Du Diễu, phòng ngừa hắn ngã xuống dưới. Ba người dõi mắt nhìn đoạn hành lang thông vào trong viện. Nấp ở đây, vừa khéo nghe được tiếng nói chuyện trong thư phòng. Hạ Mạc Thiếp Nhi từng tới rất nhiều lần. Nhiếp Đan nhỏ giọng kể với Du Diễu. Y không cam chịu tình cảnh hiện tại, lúc nào cũng mong tìm được cơ hội lật ngược ván cờ. Y đã lập kế làm phản chưa? Du Diễu nhỏ giọng hỏi. Không rõ nữa. Nhiếp Đan ép giọng thật thấp. Hạ Mạc Thiếp Nhi quá mức đa nghi, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận. Lần nào y tới, ta cũng cố ý vắng mặt, tránh bị phát giác ra sơ hở gì. Du Diễu hỏi, khi trước đại ca đã nghe lén thế này bao nhiêu lần rồi? Đây mới là lần thứ hai thôi. Nhiếp Đan khẽ đáp bên tai Du Diễu. Hạ Mạc Thiếp Nhi cảnh giác vô cùng, trước đây chúng ta chưa từng giáp mặt, song ta đảm đương chân tạp dịch trong phủ Đông Vực, qua lại nhiều lần. Có lẽ y cũng đã đánh hơi được điều gì đó rồi. Du Diễu hạ giọng bảo, Huỳnh đã chọn được một chỗ giấu mình tuyệt hảo đó. Thuộc hạ của Đạt Liệt Kha đều là các dũng sĩ của tộc Khuyển Nhung. Dù cho Hạ Mạc Thiếp Nhi có bị một tên lính gác gây chú ý, thì y cũng sẽ chỉ cho rằng kẻ ấy là một cao thủ thâm tàm bất lộ dưới trướng Đạt Liệt Kha mà thôi. Du Diễu quan sát Nhiếp Đan thật kỹ. Thấy cả râu tóc lẫn lông mày của y đều đã được nhuộm màu. Đồng tử của Nhiếp Đan vốn đã thiên về sắc nhạt. Nay giả làm người Khuyển Nhung, hẳn có thể lừa được Hạ Mạc Thiếp Nhi. Đương lúc hắn còn đang suy nghĩ, thì chợt thấy ánh lửa bập bùng bên ngoài. Hạ Mạc Thiếp Nhi đã tới. Du Diễu vừa đưa mắt ngó xuống dưới, đã bị Nhiếp Đan kéo ngay vào bóng tối. Hạ Mạc Thiếp Nhi không hề phát hiện có người đang trốn trên nóc nhà. Chỉ cười trao đổi mấy câu bằng tiếng thác đát với Tích Khắc Lan. Trước mặt Hạ Mạc Thiếp Nhi, Tích Khắc Lan không hề khách sáo như khi nói chuyện với Du Diễu. Tuy tiện mời y vào chỗ, đôi bên uống rượu, chuyện trò. Tích Khắc Lan và Hạ Mạc Thiếp Nhi nói với nhau bằng tiếng thác đát. Du Diễu chẳng nghe hiểu câu nào. Nhiếp Đan và Lý Trị Phong phía đối diện nghe xong, lại lộ vẻ mặt nghiêm trọng, chân mày nhíu chặt. Du Diễu chỉ còn cách quan sát thần thái của hai vị chủ khách dưới kia, lại kinh ngạc phát hiện ra, Hạ Mạc Thiếp Nhi đã già rồi. Kể từ buổi trốn khỏi Đại An mấy năm về trước, đây là lần đầu tiên Du Diễu gặp lại vị chiến thần tung hoành đất Bắc này. Chỉ thấy dáng vẻ oai hùng phấn chấn từng thấy trong tòa thành trắng năm xưa, đã bỏ y mà đi mất. Có thể là vì bị thất bại đã kích, hoặc do tình cảnh gặp phải trong nội bộ thác đát, khiến Hạ Mạc Thiếp Nhi có vẻ suy sụp, xuống tinh thần. Vào ngày giây phút trông thấy Hạ Mạc Thiếp Nhi, Du Diễu đã biết y chắc chắn sẽ thua. Viên đại tướng này cùng với Nhiếp Đan được xưng tụng là sông hùng Nam Bắc, trở thành một thần thoại vững vàng sừng sững trong tiếng tán dương của người đời. Nhưng so với tinh thần hừng hực bất khuất của Nhiếp Đan, Hạ Mạc Thiếp Nhi dường như đã triệu trả lắm rồi. Nói được dăm ba câu, Hạ Mạc Thiếp Nhi bắt đầu gặng hỏi người đối diện, giọng điệu nóng ruột mà cáu kỉnh. Tích Khắc Lan chỉ quấy quá đáp câu được câu không. Sau cùng Hạ Mạc Thiếp Nhi hết cách, đành hỏi một câu chót. Lần này Du Diệu nghe ra được ba chữ, ấy là Đạt Liệt Kha. Tích Khắc Lan vô tư khoát tay, vừa cười vừa vỗ ngực. Có lẽ Hạ Mạc Thiếp Nhi đang căng phẳng chuyện Đạt Liệt Kha đã hứa với mình. Câu trả lời của Tích Khắc Lan lại là chuyện cứ để gã lo. Cuối cùng, Hạ Mạc Thiếp Nhi đành phải gửi lại một phong thư, sau đó đứng dậy cáo từ. Lần gặp mặt này không kéo dài lâu, Nhiếp Đan ngước mắt nhìn Lý Trị Phong ở phía đối diện, đưa tay chỉ bên ngoài. Lý Trị Phong nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu cho y chờ thêm một lát. Tích Khắc Lan uống đến say mềm, bèn cạo lớp xi niêm phong, mở phong thư ra. Gã chỉ liếc mắt nhìn qua liền dúi ngay vào ngực áo. Du Diễu không hiểu ra sao cả. Hết nhìn Lý Trị Phong, lại trông Nhiếp Đan. Từ đầu chí cuối, Nhiếp Đan chỉ chầm chầm theo dõi Tích Khắc Lan. Lại qua một lúc lâu, Tích Khắc Lan đã say đến không biết trời trăng gì nữa. Bọn thị vệ tới dọn bàn, tắt đèn, ba người mới rời đi. Vừa về tới quán trọ, Nhiếp Đan đã giật ngay khăn che mặt xuống, trách Lý Trị Phong. Ban nãy nếu ta và đệ đuổi theo liên thủ, hẳn đã có thể tiêu diệt y rồi. Làm vậy không ổn, Lý Trị Phong nói. Tử Khiêm vẫn còn bên cạnh, một khi không giết được Hạ Mạc Thiếp Nhi, kinh động đám thủ vệ trong thành, thì cả đội buôn sẽ gặp tai ương mất. Chờ chút đã, Du Diễu chen miệng. Các huynh phiên dịch lại những lời họ nói với nhau trước đã, để ta thử phân tích tình huống xem sao. Nhiếp Đan đi tới đi lui mấy bước trong phòng, trầm ngâm một lúc lâu mới bắt đầu thuật lại những gì bọn họ thám thính được. Du Diễu nghe mà không khỏi giật mình. Thì ra Hạ Mạc Thiếp Nhi và Đạt Liệt Kha đã sớm vạch xong kế hoạch xử lý tiểu vương tử Ba Đồ càng sớm càng tốt. Thời điểm ra tay còn trước cả lễ săn đông, chính là vào mấy hôm sau, tranh thủ cơ hội tiểu vương tử Ba Đồ ra ngoài để ám sát. Đạt Liệt Kha vốn đã hứa với Hạ Mạc Thiếp Nhi sẽ phái dũng sĩ dưới trướng mình đi, đích thân xử lý việc này. Song không biết vì nguyên nhân gì lại rời thành Đại An từ 10 hôm trước. Hôm nay, Hạ Mạc Thiếp Nhi tới là để quyết định việc này, đồng thời thể hiện sự phẫn nộ tột cùng trước hành vi thất tín của Đạt Liệt Kha. Tích Khắc Lan lại báo với Hạ Mạc Thiếp Nhi rằng, Đạt Liệt Kha đã dặn bảo kẻ dưới đâu vào đó, y có mặt hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Hạ Mạc Thiếp Nhi thấy đối với việc lớn nhường này, Tích Khắc Lan lại chẳng mấy để tâm, phải dặn dò nhắc nhở tới mấy lần, sau mới hậm hực bỏ về. Cà cà tà muốn thoát thân, Lý Trị Phong nói. Ngoài miệng y nói trong tộc có sự vụ cần xử lý, kỳ thật chỉ là kế tránh khỏi vũng bùn này. Làm vậy thì dù Hạ Mạc Thiếp Nhi có thất bại, y cũng không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Ừ, Nhiếp Đan tiếp lời. Hạ Mạc Thiếp Nhi còn gửi lại một phong thư. Điểm đột phá ở ngay trên lá thư này. Chúng ta chỉ cần lấy được thư, rồi giết Hạ Mạc Thiếp Nhi là xong chuyện. Hay là đêm nay chúng ta mạo hiểm một phen nữa? Không, Du Diệu quả quyết phản đối. Đại ca, huynh định lấy trộm phong thư ấy ư? Nhiếp Đan đáp. Đúng, ta sẽ lấy trộm thư từ qua lại giữa Hạ Mạc Thiếp Nhi và Đạt Liệt Kha, sau đó nghĩ cách chuyển nó cho Ba Đồ. Ngộ nhỡ trong thư không nhắc gì đến mưu phản thì sao? Du Diễu hỏi vặn. Tạm thời chưa bàn tới việc huynh và Lý Trị Phong liên thủ có giết được Hạ Mạc Thiết Nhi không? Cứ cho là hai người thành công, nhưng lại không nắm được chứng cứ phản nghịch của y, thì kết quả vẫn như vậy mà thôi. Nhiếp Đan cân nhắc hồi lâu, dường như cũng đang vô cùng lo lắng. Lý Trị Phong lại nói. Ta còn một nghi vấn nữa, bọn chúng muốn ra tay lúc Ba Đồ tới xem địa điểm tổ chức lễ săn đông. Song Ba Đồ có đội thân vệ của riêng mình, Hạ Mạc Thiếp Nhi không ra khỏi thành được. Người Khuyển Nhung lại đều ở Đại An, bọn chúng định hành động thế nào đây? Không biết, Nhiếp Đan đáp. Theo những gì ta biết được, tàu Khuyển Nhung không có lực lượng mai phục ở núi Bạch Lan phía Bắc, chỗ ấy còn chẳng có một bóng thợ săn kia. Du Diễu nói, nếu Ba Đồ tới bãi săn, chưa biết chừng sẽ dẫn cả ta theo, hoặc là ngày mai ta lấy lý do đưa lễ vật vào cung Tây Lăng một chuyến. Cứ bảo những ngày nán lại Đại An vô cùng buồn chán, muốn ra ngoài dạo chơi. Nhiếp Đàn vẫn trầm tư, sau cùng mới hỏi. Tứ đệ, đệ thấy để hạ mã thiếp nhi thành công tốt hơn, hay thất bại tốt hơn? Du Diễu im lặng, sau khi cân nhắc thật lâu mới đáp. Hai kết quả đều không tệ, song để cho rằng kết quả thứ hai tốt hơn kết quả thứ nhất. Giả như chúng ta không can thiệp vào chuyện này, mặc hạ mã thiếp nhi mượn tay tộc Khuyến Nhung hành thích, đồng thời thành công, tộc Thác Đát sẽ phải đối mặt với một đợt biến động mới. Thần Vương cách căn lên kế vị, trọng dụng lại hạ mã thiếp nhi. Du Diễu nói, Nhiếp Đàn tiếp lời. Cuộc chiến tranh đoạt ngai vua này sẽ đẩy Thác Đát vào cảnh rối loạn. Một khi ba đồ chết, bảo âm thất thế, họ ngoại của bà là tộc Hung Nô, tất sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Thác Đát. Liên minh vốn đầy bất ổn giữa Ngũ Hồ và Thác Đát cũng theo đó mà sụp đổ. Nhưng rồi hạ mã thiếp nhi cũng sẽ dẹp yên những sóng gió này. Hơn nữa sau khi mưu phản, y tất nhiên sẽ tăng cường phòng bị, tránh bị thế lực của ba đồ phản kích báo thù. Tới lúc đó, việc hành thích y sẽ khó khăn vô cùng. Du Diễu nói, trừ phi Nam Triều lập tức xuất binh bắt phạt. Còn kết quả thứ hai thì sao? Du Diễu tiếp tục diễn giải. Bảo vệ ba đồ, trước tiên khiến hắn đối mặt với hiểm nguy suýt bị hành thích. Kế đó trộm lấy phong thư kia, để ta giao tận tay Thái Hậu bảo âm. Như vậy tội danh của hạ mạc thiếp nhi sẽ được xác lập. Chụp được tội danh lên đầu y cũng đâu có tác dụng gì. Nhiếp Đàn hỏi vặn. Thái hậu bảo âm đã sớm biết hạ mạc thiếp nhi đang bày mưu đối phó mẹ con mình. Suốt bao năm qua, bà ta không ra tay trừ khử y, chính là vì kiêng dè thế lực cùng quân đội đứng đằng sau lưng y. Đây là một quá trình ăn mòn chậm rãi. Du Diễu giải thích. Trước tiên, tước bỏ binh quyền của hạ mạc thiếp nhi, tiếp theo bọn rút thế lực của y. Hiện chứng cứ mưu phản của hạ mạc thiếp nhi đã rõ ràng. Bảo âm và ba đồ, tất sẽ hoang mang. Vào lễ săn đông, chúng ta có thể nghĩ cách gì đó khiến Thái hậu bảo âm ban cho hạ mạc thiếp nhi một ly rượu, kế đó bỏ độc trong rượu. Tứ đệ, đệ đừng quên mình là người Hán. Nhíp Đang lắc đầu, phản bác. Đệ ra mặt sẽ rất khó thuyết phục được bảo âm và ba đồ, bọn họ đều đề phòng người Hán cả. Huỳnh quên Lý Trị Phong rồi, Du Diễu nói. Lý Trị Phong mỉm cười, sau khi suy xét một lúc, liền đáp. Không vấn đề gì, ta sẽ dùng thân phận Sanada hộ tống ba đồ trở về. Tới lúc đó, sẽ nhờ tiểu vương tử ba đồ giúp ta giữ kín thân phận này. Làm vậy tộc Khuyến Nhung sẽ không còn uy hiếp gì nữa. Du Diệu quay sang nhìn Nhiếp Đan. Nhiếp Đan trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Vậy cứ làm theo kế hoạch của bọn đệ. Thời gian không còn sớm nữa, ta phải trở về để tránh Tích Khắc Lan sinh nghi. Ta sẽ nghĩ cách trộm thư ra, xem trong ấy viết gì. Du Diệu gật đầu, Nhiếp Đan lại nói. Có chuyện gì, ta sẽ tới tìm bọn đệ. Nhiếp Đan vuốt người qua cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Du Diễu như trút bỏ được gánh nặng, đưa mắt nhìn Lý Trị Phong. Còn rất nhiều chi tiết cần bàn bạc kỹ hơn. Du Diễu nói, trước mắt chúng ta cứ vạch kế hoạch sơ lược, xem phải tiến hành ra sao, khiến hạ mạc thiết nhi từng bước đưa chân vào bẫy của chúng ta. Du Diễu bê ghế tới, cùng Lý Trị Phong viết viết vẽ vẽ, bàn bạc cả một đêm. Khi mặt trời ló dạng, hắn tới tìm Lâm Khoa hỏi han về địa hình núi Bạch Lan, đồng thời xin một tấm địa đồ sơ lược. Tảng sáng, Du Diễu đã chuẩn bị xong xuôi, đang định lên đường tới cung Tây Lăng. Thì lại thấy một thị vệ tới chuyển lời, mời Du Diễu tới gặp Khả Hãn ba đồ một chuyến. Du Diễu thầm nhủ, vị Khả Hãn này cũng thú vị thật. Xem ra cậu ta đã xem mình là bằng hữu. Mình còn chưa kịp tới tiệm, cậu ta đã chủ động hẹn gặp trước rồi. Lần này Du Diễu đem theo một thanh chủy thủ làm từ đồng điếu của Nam Triều, là kiếm báu đào được dưới chân ải lam trăm năm về trước, chém sắc như chém bùn, một hơi lìa tóc. Không ngoài dự đoán, ba đồ vừa thấy đã yêu thích đến không nỡ buông tay. Người nói xem, sao người xưa lại có thể rèn ra thứ tốt như vậy chứ? Ba Đồ hỏi Du Diễu. Ba Đồ cả ngày bị nhốt giữa bốn bức tường cung cấm, bí bách đến hậm hực trong người. Các thị vệ thấy cậu đều cung kính có thừa. Song chẳng ai vui đùa cùng cậu. Càng đừng nói tới kiểu bằng hữu tùy ý nói năng như Du Diễu. Thành kỹ thủ này được người hung nô cổ tạo ra. Du Diễu cười, đáp. Cũng chính là tộc đằng ngoại của bệ hạ đó. Ba Đồ cũng biết một vài sự tích của tổ tiên mình. Trông thấy trên thanh thủy thủ có khắc văn tự cổ hung nô, thì càng thêm vui sướng, kể với Du Diễu rằng. Lúc tổ tiên bị người nhu nhiên thống trị, đã từng có một cái tên là Đoán Nô. Du Diễu tiếp lời. Ba Đồ chỉ lẳng lặng cười. Du Diễu từng tìm hiểu sơ qua về lịch sử ngoại tộc, biết trong thời kỳ bị người nhu nhiên thống trị, tộc hung nô đã phải sống những ngày thê thảm vô cùng. Người nhu nhiên giày xéo xóm làng của họ, cưỡng chế họ rèn sắt, bắt phụ nữ làm công cụ mua vui, cướp đi binh lính cùng tên sắt bọn họ chế tác ra. Có lẽ Thái hậu Bảo Âm cũng thường đem lịch sử hung nô ra để dạy dỗ con mình. Ta sẽ cất kỹ thanh thủy thủ này, lấy đó nhắc nhở mình phải dốc lòng vì dân vì nước, trở thành một vị khả hãn tốt. Ba Đồ nói, cảm tạ tấm lòng của ngươi. Du Diễu mỉm cười, thưa, ngài thích là tốt rồi. Ba Đồ nói, ngày mai ta sẽ dẫn các huynh đệ tới suối nước nóng trong núi Bạch Lang thăm thú, ngươi có muốn đi với ta không? Du Diễu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đáp, muốn ạ, được bệ hạ cho theo cùng là vinh hạnh tột cùng của phương mổ. Ba Đồ dặn, rạng sáng ta sẽ đợi ngươi ngoài thành, không gặp không về. Du Diễu vội gật đầu. Đúng vào lúc này, Thái hậu Bảo Âm lại sai người tới gọi. Nghe nói Du Diễu đang ở cùng với Ba Đồ, liền truyền luôn cả hắn. Hôm nay tinh thần của Thái hậu Bảo Âm đã khá hơn một chút. Trò chuyện mấy câu xong, bà liền cho Ba Đồ và Du Diễu uống trà bơ. Hôm qua Du Diễu thức trắng suốt đêm, lại gắng giữ tỉnh táo cả buổi sáng. Hương xong bản lãng trong vương cung khiến hắn lờ đờ chực ngủ. Ba Đồ thấy vậy, liền cho Du Diễu lui ra, con dặn dò hắn phải nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai sẽ dẫn hắn đi săn. Hôm đó vừa về tới quán trọ, Du Diễu đã ngã ngay ra ngủ. Trong lúc mơ màng, cảm giác Lý Trị Phong lại gần, liền ôm chặt không chịu buông ra. Chẳng biết qua bao lâu, lúc Du Diễu mở mắt ra thì thấy trời đã tối. Lý Trị Phong đang sắp xếp đồ đạc, thay y phục, bóng y trong gương, sống hệt một con tuấn mã sức sống tràn trề. Du Diệu ngắm Lý Trị Phong, y cũng phát hiện ra hắn đã tỉnh, hỏi, có đói không? Đói. Du Diệu ngáp dài, đáp. Lý Trị Phong xoay người lại, mỉm cười bước tới, ngồi lên giường thì thầm bên tai hắn. Đói ở chỗ nào? Du Diễu bị hôn đến không kêu thành tiếng. Cảm giác được nơi ấy của Lý Trị Phong kia đang cứng dần lên. Lý Trị Phong bắt đầu áp sát, chen giữa hai chân Du Diễu, để hắn nắm lấy khố hạ. Du Diễu nửa cưỡi ở trên người Lý Trị Phong, cùng hắn điên cuồng mà hôn môi. Lý Trị Phong dùng tay xoa nắng khắp nơi trên cơ thể Du Diễu, đem Du Diễu đặt tại trên giường. Chân một bên, gối một bên, hai cơ thể người trần trụi ôm lấy quấn quýt nhau. Lạnh! Du Diễu nhỏ giọng nói, để ta ôm em. Lý Trị Phong thấp giọng nói. Lý Trị Phong dùng thân thể nóng ấm của mình, càng áp sát cơ thể Du Diễu, đem hơi nóng của thân thể mình truyền sang cho y. Lúc này, cả hai cơ thể đều nóng rực lên. Du Diễu bật cười. Đúng vào lúc này, chợt nghe cửa sổ kẹt một tiếng, Nhiếp Đàn đã tới. Du Diễu, bà chấm. Lý Trị Phong, bà chấm. Nhiếp Đàn, bà chấm. Lý Trị Phong kéo chăn bọc Du Diễu lại. Du Diễu vội rụt vào trong chăn. Lý Trị Phong kéo chăn lên, vắt ngang thắt lưng. Nhiếp Đàn xấu hổ bảo, ta ra ngoài một lát. Không, không cần đâu, Du Diệu vội ngăn, đại ca ngồi đi. Lý Thị Phong bật cười, trần truồng đứng dậy, lấy quần áo mặc vào, thắp sáng đèn. Du Diệu thì ngồi nguyên ở trong ổ chăn, một bên đùi lộ ra. Nhiếp Đàn dở khóc dở cười, nhìn hai người. Hai đệ cứ tính như vậy sao? Nhiếp Đàn hỏi. Lý Thị Phong. Đương nhiên. Du Diễu, đã thành hôn rồi, còn có thể thay đổi được sao? Nhiếp Đàn. Hai đệ cũng không cần con sao? Lý Thị Phong nhìn Du Diễu, lại nhìn Nhiếp Đàn, nói. Đến lúc đó, thu dưỡng cô nhi là được. Du Diễu cười, bảo. Bọn đệ cứ sống vậy thôi, về sau gặp đứa trẻ nào không nơi nương tựa sẽ dẫn hết về nhà nuôi. Mấy năm nay chiến tranh liên miên, bá tánh trong thiên hạ chẳng được an bình. Bọn đệ mò lên tận biên cương phương Bắc này, không phải cũng chỉ vì muốn trẻ nhỏ trong thiên hạ thoát khỏi cảnh mồ côi ư? Nhiếp Đàn cảm khái mà rằng, đúng, đại ca luôn nghĩ mình đã không nhận nhầm hai người làm nghĩa đệ, chuyện gì cũng dám. Dám nghĩ, dám nói, cũng dám làm. Đại ca tự thẹn không sánh được. Du Diễu tủm tỉm nói. Đại ca nấu mình nơi đất Bắc 3 năm ròng rã, chẳng màng đến cao quan lộc hậu ở Giang Nam, lặn lội tới tận thôn Trang Tiên Ti chỉ vì muốn báo đáp ân tình vài năm trước. Ấy mới là điều bọn đệ nên học tập. Nhiếp Đàn trầm tư thật lâu, Lý Trị Phong liền ngồi xuống một bên. Du Diễu vẫn trùm chăn như cũ. Hai người đều dõi mắt nhìn Nhiếp Đàn. Một lát sau, Nhiếp Đàn mới mở lời, giọng nói đầy bất đắc dĩ. Càng sống ở phương Bắc lâu, đại ca càng thấy hoang mang không rõ. Bất kể là trời Nam hay đất Bắc, dù tộc ta hay tộc họ, cũng đều là dân chúng cả. Có những hạng người như Hạ Mạc Thiếp Nhi, cũng có những người mẹ như Ô Anh, có những đứa trẻ như Trọng Ương vậy. Nhiếp Đàn chậm chậm kể. Trọng Ương thường hỏi ta, cha, vì sao người Hồ và người Hán lại phải giao tranh? Vì sao mọi người phải chết? Chẳng lẽ có mối thù nào không cởi bỏ được sao? Ta nói có, nó liền hỏi tiếp, cùng là người với nhau, sao phải chém tới giết lui? Ta bảo rằng, ta không biết. Bao năm qua, ta vẫn luôn chất vấn chính mình, liệu có một cách nào giúp người Hồ và người Hán vĩnh viễn không phải giao tranh không? Nhiếp Đàn chợt cười như tự giễu. Đại ca biết, những lời này chỉ là mơ ước viển vông, đã có biết bao người ngã xuống. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, mối họa biên cương đã khiến vô số đế vương của triều ta, triều trước, dốc sức cả đời, những mong giải quyết. Sao có thể dẹp yên chỉ bằng năng lực của ta? Du Diễu và Lý Địa Phong lẳng lặng ngồi nghe, hắn cảm thấy mỗi lần gặp mặt Nhiếp Đàn, y sẽ nói ra rất nhiều. Điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhiếp Đàn kể. Về sau, lúc ta dẫn Trọng Ương di chuyển lên phía Bắc, có gặp được một vị đại sư tới Trung Thổ truyền bá đạo Phật. Ông ấy nói với ta rằng, khi ngươi gặp chuyện gì vui sướng, thì nên nhớ niềm vui sướng ấy không phải vĩnh hằng. Mà khi ngươi vấp phải chuyện gì đau khổ, thì cũng chớ quên, nỗi đau khổ ấy cũng chẳng phải vĩnh hằng. Tộc Hán, Thác Đát, Khuyển Nhung, chém qua giết lại, ai ngồi ngai hoàng đế, ai làm chủ giang sơn, đến 100.000 năm sau cũng đều trở thành mây khói thoáng qua. Chúng ta không chiến đấu vì thù hận giữa phương Bắc và phương Nam, mà chỉ muốn dẹp yên cuộc loạn lạc này. Nhiếp Đàn nói xong, liền ngước lên, nhìn sâu vào mắt Du Diễu. Đúng, Du Diễu rốt cuộc đã hiểu ra lý do vì sao Nhiếp Đàn lại tới Đại An nấu mình. Người phương Nam không thể đuổi tận giết tuyệt người đất Bắc. Nhiếp Đàn nói, chẳng lẽ chúng ta có thể tàn sát toàn tộc đối phương ư? Khiến nhiều người chết như vậy để được gì? Phụ thân của Trọng Ương con trai ta là người Thác Đát. Mẫu thân nó thuộc tộc Tiên Ti, nhị đệ là người Khuyển Nhung. Nếu sinh ra đã phải gánh trên vai thù hận, thì ắt đường đời sau này nửa bước khó đi. Du Diệu nói, những lời này, đại ca, đề nghị có lẽ huynh phải trở về trực tiếp nói với Tam ca. Nhiếp Đan gật đầu, đáp. Chỉ là đôi lời cảm khái mà thôi, đến lúc ấy ta sẽ đích thân nói với y. Sau khi giành lại được non sông xưa của người Hán, sẽ phải thiết lập luật lệ mới. Phân chia đất đai, quyền lợi với ngoại tộc thế nào? Vẫn còn một trận chiến ác liệt khác đang đợi chúng ta trên triều đường. Đến tận lúc này, Du Diệu mới dần phát hiện, 3 năm lam bạc quả thực đã khiến Nhiếp Đan đổi khác. Y không còn chiến đấu chỉ vì Nam Triều nữa, mà là vì toàn thiên hạ, vì những dân tộc sinh sống trên mảnh đất bao la này. Trách nhiệm họ phải gánh trên vai đã nhiều hơn trước. Rốt cuộc Nhiếp Đan đã buông bỏ được mối thù nước mất nhà tan, mối hận non sông tàn tạ. Ngày mai Tích Khắc Lan sẽ phái 4 viên thuộc hạ ra khỏi thành. Nhiếp Đan nói với Du Diễu. Ta sẽ theo sát phía sau quan sát. Các đệ phải chú ý bảo vệ 3 đồ. Đến lúc đó, Nhiếp Đan lấy ra từ ngực áo 2 ống sắt được chế tác rất tinh xảo, chia cho Du Diễu và Lý Trị Phong, dặn. Đốt cái này lên, chúng ta phối hợp hành động. Du Diễu gật đầu, Nhiếp Đan đã nói hết những điều cần thiết, liền nhảy qua cửa sổ, vượt nóc băng tường mà đi. Căn cứ vào những gì Nhiếp Đan kể lại, Du Diễu đoán Thích Khách ngày mai chỉ có 4 người. Chỉ 4 người lại phải ám sát 3 đồ được vây giữa môn trùng hộ vệ. Ắt hẳn những kẻ này phải có võ nghệ rất cao cường. Trận chiến ngày mai có lẽ sẽ vô cùng ác liệt. Song có 2 cao thủ hàng đầu của Nam Triều là Nhiếp Đan và Lý Trị Phong ở đây. Nếu ngày đến vậy còn không bảo vệ được 3 đồ, thì mọi người chẳng cần phí công làm gì nữa. Mau chóng thu dọn đồ đạc về nhà làm ruộng đi thôi. Sáng sớm hôm sau, lúc Du Diễu hẳn còn trong trạng thái mơ màng, uể oải cùng Lý Trị Phong ra ngoài thành, thì đã thấy 3 đồ ngồi chờ sẵn trên lưng ngựa. Phương Thắng, sao hôm nào cũng thấy ngươi uể oải vậy? 3 đồ cười, hỏi. Suốt 2 đêm liền Du Diễu không được ngon giấc, lại không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ đáp rằng. Tôi vừa tới nơi này, còn lạ nước lạ cái. 3 đồ nói. Mẫu hậu nói không được lười biếng, phải rèn luyện thân thể. Du Diễu lập tức nhe răng cười, phụ họa. Bệ hạ nói rất đúng. Du Diễu bật người nhảy phốc lên lưng ngựa. 3 đồ hơi giật mình, nhìn Du Diễu, hỏi. Ngươi cưỡi ngựa được hả? Ta còn đang định tìm người chở ngươi đó. Du Diễu thấy tim mình như dừng lại một nhịp, thầm than, mình đúng là lật thuyền trong mương cạn. Cẩn thận đủ đường, lại lộ sơ hở bởi vì cưỡi ngựa, đành bịa đại ra một lý do. Lúc còn ở phương Nam, tôi rất thích cưỡi ngựa, gia đình còn có cả một sơn trang. 3 đồ hiểu ý gật đầu, dặn. Hành trình rất dài, ngươi mệt thì cứ nói. Đi thôi. 3 đồ hô vang một câu bằng tiếng thác đát. 200 con ngựa lập tức vụt đi như tên rời dây nỏ, lao về phía đồng rêu mênh mông trước mặt. Mấy ngày gần đây tiết trời đã ấm lại, băng tuyết dần tan. Đại An trước đây có được danh xưng là sang nam miền tái ngoại. Từ địa hình tới cảnh vật đều được thiên nhiên vô cùng ưu đãi. Nó được vây quanh bởi dãy núi Bạch Lan, núi Ô Sơn và núi Mã An. Luồng khí lạnh nơi đây liền phân thành 2 đường, men theo Ải Lam và Tần Lính chảy xuống phía nam. Chỉ cần không xảy ra gió tuyết quá dữ dội, vào mùa đông khu vực xung quanh Đại An đều có thể duy trì khí hậu tốt, không quá xá lạnh. Lúc này mặt trời mới mọc. Một phần nắng mai sáng vàng tỏa hào quang muôn trượng, chiếu rọi đồng rêu tít tắp sau khi tuyết vừa tan, quả thực khiến người ta tâm thần rộng mở, sảng khoái hân hoan. Từ Đại An tới nước Bạch Lan phía đông nam là quãng đường dài tới 400 dặm. Du Diễu đã nhiều năm chưa từng tham gia hành quân cấp tốc, dân gia không chịu nổi sốc nảy, đành phải để Lý Địa Phong cưỡi ngựa chở theo. Dù là như vậy, đoàn người cũng mất tròn 1 ngày mới tới được chân núi Bạch Lan. Đêm đó, các thị vệ đóng cọc dựng lều, chuẩn bị sớm mai tiến vào trong núi. Khả Hãn đi tuần, dẫn theo tròn 200 hộ vệ. Lúc cắm trại dưới chân núi, bọn họ chạm cốc nâng ly, nướng thịt tảng lớn, luôn tay luôn chân, rất là bận rộn. Du Diễu tủm tỉm biểu diễn cho 3 đồ xem một màn nướng thịt. Hắn dùng một dụng cụ nghiền cầm tay, nghiền lá trà xanh thành thứ bột cực mịn, sau đó rắc lên thịt nướng như rắc hồ tiêu, động tác mau mà liền mạch. Chỉ lát sau, hương trà đã tỏa ra bốn phía, Ba Đồ thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng. Đây là cách nướng của người phương Nam các ngươi ư? Ba Đồ hỏi. Không phải, Du Diễu giải thích rằng, đây là do tôi tự nghĩ ra. Trong khoảng thời gian ru rú trong sân trang không có gì làm, Du Diễu rất thích chiếu theo hình vẽ trong mặt kính, chế tạo và dụng cụ thu nhỏ. Những món đồ chơi mới lạ theo đó ra đời nhiều vô số kể. Dụng cụ nghiền nhỏ này có thể mang theo bên mình. Nghiền được từ gạo, lúa mì, lúa mạch đến hồ tiêu, hoa tiêu, thậm chí là lá trà. Mấy trăm năm trước, người Trung Nguyên từng rất thích nghiền trà thành bột mịn, sau đó hòa cùng sữa, đường và muối uống chung. Thỉnh thoảng, Du Diệu cũng sẽ thử thưởng thức phương thức uống trà phục cổ này, đồng thời còn cải tiến thêm. Được lắm, tuyệt lắm. Ba Đồ bội phục Du Diệu vô cùng, Du Diệu lại tặng dụng cụ nghiền tay ấy cho Ba Đồ, khiến cậu ta dần dần xem hắn là bằng hữu tốt. Bữa tối còn muốn hắn ngủ chung với mình. Chuyện đêm qua mới làm được nửa chừng với Lý Trị Phong đã bị gián đoạn bởi Nhiếp Đan tới. Du Diệu vốn định đêm nay tiếp tục, chỉ hiềm Ba Đồ níu kéo không chịu thả người. Hắn đành bất đắc dĩ theo cậu ta vào trong vương trướng. Đêm đó, bốn phương tám hướng văng vẳng tiếng sói tru, tiếp liền không dứt. Du Diệu hai đêm liền không được ngủ ngon, đã buồn ngủ lắm rồi. Ngặt nổi Ba Đồ nằm cạnh không hề mệt mỏi, liên miên nói hoài không dứt, hắn buộc phải ậm ừ đáp lại. Người miền Nam nói thế nào về ta? Ba Đồ nói mãi, cuối cùng không nhịn nổi tò mò, bắt đầu hỏi Du Diễu về hình tượng của mình trong mắt người phía Nam. Du Diễu đã mơ màng chực ngủ, thầm nghĩ lúc còn ở miền Nam, hắn từng cùng Triệu Siêu nâng chén chuyện trò thâu đêm. Nay lên phương Bắc, lại cùng Khả Hãn Thác Đát ngủ chung một giường. Đời người quả thực chẳng chuyện lạ lùng nào không có. Hẳn là... Du Diễu ngẫm nghĩ, sau đó nói trong giấc ngủ mê. Nói về ngài ít lắm, bàn về tướng quân Hạ Mạc Thiết Nhi thì rất nhiều. Ồ, Ba Đồ hỏi, họ nói ông ấy ra sao? Lúc này, Du Diễu đã không gắng gượng được nữa, tiếng ngáy vang lên. Tiếng sói tru cao thấp tiếp liền lại như trở thành một giai điệu thôi miên. Du Diệu chỉ nhớ rằng trời sáng rất mau. Hắn thức dậy, thấy toàn thân ê ẩm, đưa tay dụi mắt, lại phát hiện ra chân mình đang gá trên ngực Ba Đồ. Lúc này cậu ta vẫn còn đang ngái khò khò. Du Diệu vô cùng kinh hãi, vội vàng rụt chân về. Ba Đồ cũng tỉnh, dụi mắt rời giường. Người bên ngoài liền tiến vào hầu hạ. Lý Trị Phong chải đầu cho Du Diễu, các thị vệ thì bệnh tóc cho Ba Đồ. Ba Đồ cười, bảo Phương Thắng Nhi, ngươi còn chưa trả lời ta đâu đó. Ba Đồ dùng tiếng Thác Đát để gọi tên Du Diễu. Giọng điệu phản phất như các thiếu niên trong tộc đùa vui chọc ghẹo nhau. Sau khi được cậu ta phiên dịch bằng thứ tiếng Hán không lưu loát lắm, liền có thêm một chữ Nhi ở đằng sau, khiến cho Du Diễu nghĩ ngay đến câu tơ kết mối đồng tâm, không khỏi mỉm cười. Trả lời gì kia? Du Diễu tò mò hỏi. Hạ Mã Thiếp Nhi. Ba Đồ tủm tỉm nhắc lại. Du Diễu vừa nghe xong, sau lưng đã ướt mồ hôi lạnh. Vừa tự ngẫm lại xem, chẳng biết đêm qua, mình vì quá mệt, đã lỡ miệng nói gì không nên nói hay không. Vừa vội vàng nháy mắt với Ba Đồ. Ba Đồ thoáng nghĩ, đã ngầm hiểu ngay. Song sắc mặt cũng trở nên không mấy dễ nhìn. Du Diệu thấp thỏm bất an, không dám nói thêm gì nữa. Lúc thị vệ bưng thức ăn vào, Ba Đồ liền bảo, chúng ta ra ngoài ăn. Thế là đoàn người lại bưng đồ ăn ra khỏi lều. Ba Đồ im lặng suốt, ra chiều đang suy tư gì đó. Sau khi dùng bữa sáng, mọi người liền thu dọn đồ đạc, lên đường vào trong núi. Dọc đường, khoảng cách giữa Ba Đồ và Du Diễu lúc gần lúc xa. Lý Trị Phong nhìn Du Diễu với ánh mắt dò hỏi. Du Diễu liền ra hiệu cho y cứ yên tâm. Hắn giục ngựa đuổi theo Ba Đồ, gọi bằng giọng hơi thấp thỏm. Bệ hạ! Ba Đồ liếc mắt nhìn Du Diễu, gương mặt đã hiện lại vẻ tươi cười. Gọi ba đồ mạc là được rồi. Du Diễu nghe vậy thì có phần được sủng mà kinh. Song thoáng ngẫm lại cũng thấy có thể hiểu được. Ba đồ hẳn từ nhỏ đã lớn lên trong cô độc, bị mẫu thân quản thúc vô cùng nghiêm khắc, bên cạnh cũng không có bằng hữu. Ngay trước khi hắn vẫn là một cậu ấm ăn sung mặc sướng, nếu quen được một bằng hữu biết ăn biết chơi biết hưởng thụ, thì có lẽ cũng hân hoan lắm. Nhưng vì sao ba đồ lại không có lấy một bằng hữu đồng trang lứa người Thác Đác? Đây cũng là một chi tiết không thể xem thường. Du Diễu mơ hồ cảm giác được, Thái hậu Bảo Âm thuộc phái thân Hán, thân Nam. Ba dạy ba đồ hiểu về văn hóa Trung Nguyên, dạy cậu học ngôn ngữ của người Hán. Chưa biết chừng lần này, ba đồ làm thân với hắn, cũng chính vì Thái hậu Bảo Âm gợi ý cho. Du Diễu thở dài, gượng cười mà trăng. Lúc chỉ có hai chúng ta thì gọi vậy cũng không sao, nhưng bệ hạ dù sao vẫn cứ là bệ hạ. Thuộc hạ dưới trướng đều đang dõi theo nhất cử nhất động của người đó. Ba đồ ủ trũ gật đầu. Người nói hệt như lời thầy ta vậy, đã là bệ hạ thì phải có phong thái của bệ hạ mới được. Du Diễu lại tươi cười bảo. Nhưng những lúc không có người ngoài, tôi thích xem ngài là ba đồ mạc hơn. Ba đồ nghe vậy thì cười rộ lên, vung cao đôi ngựa. Ba đồ xông vào khe núi, trái tim Du Diễu tức thì thắt lại. Hắn và Lý Trị Phong vội vã giục ngựa đuổi theo ba đồ, chỉ sợ có bất trắc xảy ra. Băng đóng trên mặt những dòng chảy trong núi Bạch Lan đã bắt đầu nứt vỡ, vụn băng lách tách trôi xuống hạ du. Ba đồ tới bên một con suối nhỏ, xoay người xuống ngựa, vốc nước rửa mặt. Sau đó quay đầu hô một câu gì đó với đám thị vệ, chắc là đang bảo bọn họ chớ lại gần đây. Du Diễu đi ngay sau lưng ba đồ, giữ một khoảng cách nhất định với cậu, trong lòng lại đang cân nhắc chuyện vương tộc Thác Đát. Bệ hạ, đừng đi vào trong rừng. Du Diễu nói. Tên quản gia kia của người võ công có vẻ cao cường lắm. Ba đồ bảo. Y sẽ bảo vệ hai ta. Du Diễu gật đầu, có phần kinh ngạc trước khả năng quan sát của ba đồ. Xem ra cậu ta cũng rất thông minh. Hai người men theo rừng cây đi hướng lên cao. Ba đồ lại hỏi. Dân chúng phía nam đánh giá về ta thế nào? Nhận xét về hạ mạc thiếp nhi ra sao? Đánh giá ngài. Du Diễu đắn đo cân nhắc mãi, sau mới nghiêm túc nói. Không đánh giá gì về ngài cả, bởi vì ngài chưa làm bất cứ chuyện gì. Ba đồ hiểu được, liền gật đầu, hỏi tiếp. Vậy hạ mạc thiếp nhi thì sao? Du Diễu đáp. Ai cũng rất hận ông ta, vì ông ta phá thôn diệt thành. Du Diễu biết tuy ba đồ không thường tiếp xúc với người Hán, song chỉ cần cậu có lòng muốn biết, nhất định có thể nghe ngóng được các vấn đề liên quan tới Nam Triều. Giấu giếm cậu, khen ngợi, nói cậu là thiên tử thánh minh, là việc làm hoàn toàn vô nghĩa, sớm muộn gì cũng bị vạch trần mà thôi. Người Hán không muốn giao tranh, Du Diễu nói. Chúng ta cũng không muốn, người Hung Nô cũng vậy. Ba đồ cười, bảo. Du Diễu biết Thái hậu Bảo Âm xuất thân từ Hung Nô, mà trước mắt Hung Nô chính là bộ tộc có quan hệ mật thiết nhất, có mối lợi chung khăng khít nhất với người Hán Nam Triều. Năm đó, Hung Nô thậm chí còn đồng ý yêu cầu cùng thương nghị của Triệu Siêu, âm thầm hỗ trợ cho quân đội chinh Bắc, khiến hạ mạc thiếp nhi thua một phen thê thảm. Hy vọng không cần đánh thêm một trận chiến nào nữa. Du Diễu cũng cười, đáp lại. Hai người thông thả cất bước, lắng tai nghe tiếng suối chảy róc rách. Ba đồ lại hỏi. Thiên tử của Nam Triều là người như thế nào? Triệu Siêu ư? Ngay chính Du Diễu cũng không tài nào đưa ra được một nhận xét chuẩn xác về Triệu Siêu. Hắn nghiền ngẫm hồi lâu mới nói. Là người chân tình. Ba đồ nói. Ta không biết làm sao y có thể đoàn kết cả một bộ tộc lại sau khi quốc gia sụp đổ, nước mất nhà tan. Nhất định phải là người rất có bản lĩnh. Câu ấy cũng ngầm ám chỉ ba đồ đang có phần ngậm ngùi cho tình cảnh hiện tại của mình. Mẫu hậu từng nói với ta, người Hán gan lì, dám đối mặt với cái chết hơn chúng ta. Người Hán có rất nhiều điều chúng ta có thể học hỏi. Du Diễu mỉm cười, nói. Kỳ thật, dù Thác Đát có giết hết các hoàng đế của Nam Triều, cũng không giải quyết được vấn đề gì, Chúng tôi vẫn còn vô số văn nhân, nghĩa sĩ. Có đôi khi thế lực nắm giữ quốc gia không chỉ có mỗi hoàng đế. Dù đế quân mất mạng, chỉ cần dân chúng còn sống, chỉ cần vương đạo chưa tan, thì đất nước ấy sẽ không sụp đổ. Ba đồ hiểu được ý hắn nhắn nhủ, gật đầu. Người nói rất đúng. Nói đoạn, ba đồ lại tủm tỉm quan sát Du Diễu, nói. Nghe các người nói chuyện, thật chẳng giống thương nhân, mà giống... Nói theo cách của người Trung Nguyên, các người thì là thầy tốt bạn hiền. Con người ngươi rất tốt, cũng không dối trá lọc lừa. Ta rất thích ngươi. Du Diễu không khỏi giật mình, ý thức được vỏ bọc của mình đã bị người đối diện bóc trần. Nếu đám Lý Diên Triệu Siêu mà biết được chuyện này, thì còn đâu thể diện. Hắn đành vờ vĩnh cười đầy ngượng nghịu, đáp. Phương mẫu cũng từng dùi mài kinh sử mấy năm, muốn đền nợ nước, chỉ tiếc thời thế không cho cơ hội, đành phải buôn bán nuôi thân. Ba đồ gật đầu, vỗ vai Du Diễu, bảo. Nếu người có thể gặp được hoàng đế phương Nam, thì hãy giúp ta chuyển cho y một lời. Thôi sao gặp được ngày ấy? Du Diễu trả lời đầy bất đắc dĩ. Hoàng đế thân phận cao xa, không phải muốn gặp là gặp được. Ngài nghĩ xem, nếu không phải chúng ta có duyên, thì tôi nào có cơ hội được ở đây, đứng nói chuyện cạnh ngài thế này. Ba đồ bật cười, bảo. Nói cũng đúng, nếu ta biết thư, thì y có nhận được không? Du Diễu thoáng ngẫm nghĩ, sau đó đáp. Cái này thì có thể, đợi mùa xuân sang năm trở lại Giang Nam, tôi sẽ đích thân đem thư tới Đại Lý Tự. Du Diệu có thể mơ hồ cảm giác được, hành động này của ba đồ sẽ mở ra một thời đại mới cho cả hai dân tộc. Cậu đang muốn lập ra một hiệp ước hoàn toàn mới. Người Thác Đát không muốn tiếp tục chiến tranh. Từ cuộc xâm lược ban sơ nhất tới cuộc chiến thuần túy vì giao tranh mà tiếp diễn. Hiện tại tất cả mọi người đều đã dần cảm nhận được nỗi hoang mang, không biết bản thân đang chiến đấu vì lẽ gì. Nếu ba đồ là một vị quân chủ mang chí lớn tài cao như phụ thân mình, thì chưa biết chừng cậu sẽ dùng vó ngựa sắt dẫm bằng từng tấc đất phương Nam. Song lúc này, cả ba thế lực là Thác Đát, Ngũ Hồ, Thiên Khải đều bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt lãnh thổ Trung Nguyên. Sự vượt trội người Thác Đát nắm trong tay đã không còn rõ ràng như thời điểm mới bắt đầu tuyên chiến. Thất bại thảm hại của Hạ Mạc Thiếp Nhi đã khiến người Thác Đát buộc phải cân nhắc lại vấn đề tình thế. Ưu thế về lực lượng đã dần nghiêng về phía Nam Triều. Để ổn định cục diện chính trị, Thái hậu Bảo Âm chắc chắn sẽ phải suy xét một đường lối lâu dài. Về phần nội bộ, phần lớn thế lực Thác Đát vì muốn tranh thủ sự ủng hộ của tộc Hung Nô nên đã bắt tay thỏa hiệp với Thái hậu Bảo Âm. Cả Ba Đồ và Du Diễu đều trầm tư, nhất thời không ai nói với ai câu nào cả. Một lúc lâu sau, Ba Đồ mới hỏi, ngươi nghĩ người Hán và chúng ta có thể chung sống hòa bình được không? Tình hình trước mắt là rất khó, Du Diễu không kìm được mà thốt ra suy nghĩ thực của mình. Cuộc chiến trước đây đã đem lại quá nhiều giết chóc. Ba Đồ lại nghiêm mặt hỏi, vậy liệu có thể giống 200 năm trước đây, vạch một đường ranh giới, mọi người cùng buôn bán, giao lưu chăng? Cũng rất khó, Du Diễu nhủ thầm, tuy hắn biết không phải người Thác Đát nào cũng đáng chết. Song hận thù giữa người Hán và người Thác Đát đã quá sâu rồi. Nếu bảo chấp tay dân nửa mảnh non sông cho Thác Đát, lấy Hoàng Hà làm ranh giới, lập một hiệp ước trăm năm, thì hắn sẽ là người đầu tiên phản đối, không vượt qua nỗi chướng ngại tâm lý của chính mình. Lựa chọn duy nhất hắn có thể chấp nhận đó là dồn người Thác Đát ra phía bên kia của Trường Thành. Song Du Diễu không nói những lời tự đáy lòng ấy ra, chỉ đáp rằng, tôi nghĩ Hạ Mạc Thiếp Nhi sẽ không muốn vậy. Ba Đồ nói, ông ta chưa bao giờ muốn. Du Diễu thở dài. Vẫn tốt hơn phía Nam. Mấy năm trước tôi nghe nói Thái tử bị bắt nhốt ở phương Bắc. Trên đường trở về lại đột ngột qua đời. Lúc đó Nam Triều cũng hỗn loạn. Ba Đồ vô thức gõ trôi ngựa lên thân cây, buộc miệng. Lúc ấy Hạ Mạc Thiếp Nhi bại trận. Vốn không nên phụ trách nhiều việc như vậy. Mẫu hậu định để ông ta ở lại Đại An vui hưởng tuổi già. Có điều, ông ta lại qua lại với tộc Huyễn Nhung khăng khít quá. Dứt lời, Ba Độ như chợt nhớ ra rằng Du Diệu rốt cuộc vẫn là người ngoại tộc, liền không nhắc thêm về chuyện ấy nữa, chỉ vui vẻ hỏi. Sau khi đưa thư giúp ta xong, ngươi còn quay lại đây không? Đương nhiên rồi, Du Diệu cười, đáp. Ba Độ gật đầu, lại leo lên lưng ngựa, dẫn Du Diệu băng qua khe núi, tiến vào Bạch Lan. Hết chương 65. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.